Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437. Hóa thân chí tôn, Long Tinh Ngân hai tay xoay chuyển, sinh tử ấn kết hợp, tại sau lưng hóa thành một cái sinh tử đồ luân chuyển, phóng thích ra kỳ quái khí tức, Long Tinh Ngân hai tay nắm tay, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái kinh khủng thế giới xuất hiện. Thế giới bên trong, bước ra sáu bóng người, bóng dáng đứng ở hư không, ngửa thiên thét dài, sáu bóng người, hướng về cự nhân đánh tới, tới triển khai kịch liệt va chạm, Long Tinh Ngân đi tới cự nhân sau lưng, trong tay sinh tử ấn chuyển động, tử ấn ngưng tụ, một trường vỗ ở tại trên thân, tử vong lực lượng không ngừng ăn mòn, cự nhân gầm lên giận dữ, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân thi triển sinh ấn, sinh mệnh chi lực tại thể nội lưu động, cấp tốc trị liệu thương thế, cự nhân đem không trung sáu cái thân ảnh đánh nổ, bất quá, lại nhỏ gấp bội, đặc biệt tại tử ấn ăn mòn dưới, không ngừng biến nhỏ, chậm rãi về tới lúc đầu lớn nhỏ, Long Tinh Ngân tay trái sinh tử ấn tay phải lục đạo luân hồi quyền, hai tay chấn động, kinh khủng khí tức tràn ngập, tới triển khai kịch liệt bác sát. Đoạ Thiên Vương đột nhiên giận dữ, trên người khí thế cấp tốc kéo lên, kinh khủng khí tức tràn ngập, một quyền đánh ra, đem Long Tinh Ngân đẩy lui, hai tay chấn động, đánh Long Tinh Ngân không ngừng lùi lại, một bên võ giả nhao nhao giận dữ, bỉ ổi, có bản lĩnh cùng cảnh giới đại chiến, đúng, có bản lĩnh cùng cảnh giới một trận chiến, một bên võ giả toàn bộ đều tại ồn ào. Ngay từ đầu Đoạ Thiên Vương còn áp chế cảnh giới, cùng Long Tinh Ngân cùng một cảnh giới. Thế nhưng là, vừa rồi lại trực tiếp chỗ dùng toàn lực, ồn ào, ta đã chứng minh, cùng cảnh giới không phân cao thấp, ta hiện tại cảnh giới cao. Cái kia khó nói liền không phải chính mình thực lực sao? Đoạ Thiên Vương đối xử lạnh nhạt tha một vòng, trên thân tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, vung nắm đấm đầu. Một kích đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, có chút thở dốc. Cái này lúc, Long Tinh Ngân đột nhiên nhất động, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về đám người mà đi. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, rơi vào một người thể nội. Người này chính là Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhàn nhạt nhìn lấy Đoạ Thiên Vương. Thực lực không tệ nha. Vậy mà cùng cảnh giới có thể cùng ta phân thân không phân cao thấp. Long Tinh Ngân thanh âm nhàn nhạt, để Đoạ Thiên Vương một trận giận dữ. Làm nửa ngày, hắn bị người trêu đùa. Rất tốt, rất tốt, ta thật lâu không có như thế tức giận. Đoạ Thiên Vương gầm lên giận dữ. Trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Đây là cửu trọng thiên đỉnh phong khí tức. Vô cùng kinh khủng, Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn đối phương. Biết rõ hắn vừa rồi động tác, đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Hai người hiện tại, tuyệt đối là không chết không nghỉ. Một bên đám người cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới vừa rồi chiến đấu là Long Tinh Ngân một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền như thế cường đại. Thật khó tưởng tượng, cái này thánh thể sẽ cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng thánh thể. Kinh khủng khí tức đang tràn ngập, thánh huyết sôi trào. Khổng lồ thánh thể huyết khí tràn ngập bốn phía, đem Long Tinh Ngân sấn thác, kim quang lóng lánh giống như một cái chiến thần đồng dạng. Thánh huyết sôi trào, trực tiếp chính là cung cấp lưỡng trọng thiên lực lượng. Long Tinh Ngân đạt đến lục trọng thiên, như thế vẫn chưa đủ. Long Tinh Ngân lấy Bích Hải Hàn thi triển cửu cực kiếp tâm biến, hóa thân hàn băng thể, đồng dạng cho hắn lực lượng kinh khủng, để hắn đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, hai tay bắt ấn, từng cái phù văn bay ra, một cỗ chí tôn vô địch khí tức tràn ngập, một cái bóng mở ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ, tản ra duy ngã độc tôn khí thế, giống như là một cái thiên địa chí tôn đang thức tỉnh. Bóng dáng đứng đứng, kinh khủng chí tôn chi uy, để người xung quanh không nhịn được muốn chìm nổi, bóng dáng nhất động, trong nháy mắt dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân trên thân lực lượng bạo động, ngửa mặt lên trời gào to, một cỗ kinh khủng khí thế quét ngang mà đi. Đây là chí tôn thuật. Chí tôn thuật cũng không phải vẻn vẹn ngắn ngủi tăng lên chiến lực lâu như vậy đơn giản. Của hắn áo nghĩa ở chỗ. Hóa thân chí tôn, một bên Đoạ Thiên Vương nhìn lấy Long Tinh Ngân biến hóa. Sắc mặt ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu nói. Chí tôn thuật, Long Tinh Ngân hiện tại thân bên trên tràn ngập khí thế đã. Không thể so với Đoạ Thiên Vương yếu đi. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ bất quá, của hắn cái này trạng thái bảo trì không được bao lâu. Long Tinh Ngân không có lãng phí thời gian. Thân thể nhất động, giết tới, một trường vỗ ra, băng hàn đông lạnh cửu cực. Hàn khí tràn ngập, trong nháy mắt hướng về đối phương mà đi. Đoạ Thiên Vương thi triển Đoạ Thiên Thần Thuật, đem ngăn trở, tay phải Hoàng Tiền Trưởng đánh ra. Long Tinh Ngân nhìn đối phương Hoàng Tiền Trưởng, hai tay huy động. Trong tay phong lôi chi lực phun trào, phong lôi chi lực đem song tay bao bọc. Hai tay huy động, liên tục đánh ra, cùng đối phương Hoàng Tiền Trưởng va chạm. Phong lôi chi lực cùng Hoàng Tiền chi thủy trên không trung không ngừng nổ tung. Long Tinh Ngân đùi phải nhất động, trên đùi phải quấn quanh lấy cuồng phong. Phong thần thối nhất cước quét ra, kinh khủng cuồng phong xé rách hết thảy. Đoạ Thiên Vương cười lạnh, đùi phải nhất động. Đùi phải hóa thành xương trắng. Đây là trắng cốt thần chủ xương trắng thể thuật. Nhất cước quét ra, hai chân chạm vào nhau, không gian trong nháy mắt vỡ nát. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật lực lượng tràn vào hai tay, hai cái cột sáng bắn ra, đem hai tay của đối phương đẩy lui. Thân một nhất động, tay phải phía trên bạch kim quang mang lưu động. Tịch diệt chi thủ một trường vỗ ra. Đoạ Thiên Vương thi triển Đoạ Lạc thần chủ thần thuật. Tin tức này thật lâu truyền thừa. Hai tay tràn ngập Đọa Lạc khí tức. Một tay lật một cái, trong tay xuất hiện một cái thạch ấn. Đọa Thiên ấn đánh ra, đem Long Tinh Ngân tịch diệt chi thủ ngăn trở. Long Tinh Ngân cười lạnh, lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm huy động, chảm phá hư không. Đọa Thiên Vương hai tay vừa nhấc, xương trắng tay liên tục đánh ra. Hai tay bao trùm lấy khải giáp, âm thanh khủng bố trên không trung không ngừng nổ vang. Đoạ Thiên Vương sau lưng xuất hiện một thanh hoàng tuyền. Hoàng tuyền chấn động, dâng trào ra hoàng tuyền chi thủy. Hoàng tuyền chi thủy hóa thành một đạo sóng lớn. Sóng lớn lan lộn, hướng về nó mà đi. Long Tinh Ngân thi triển băng hàn đông lạnh cửu cực. Hai tay hàn khí tràn ngập, hàn băng ngưng tụ tại trên hai tay. Hai tay đánh ra, hàn khí tràn ngập, đối phương Hoàng Tiền chi thủy trực tiếp đông cứng. Đoạ Thiên Vương hai tay nhất truyền, hai tay bắt ấn, một khối thạch ấn trong tay lưu động. Hai tay vừa nhấc, Đoạ Thiên ấn đánh ra, bầu trời trực tiếp sụp đổ. Kinh khủng Đoạ Lạc khí tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, trong tay Thái Sơ chi khí tràn ngập. Thái Sơ chi khí vì thiên hạ thần thánh cương chính khí, toàn bộ cùng Đoạ Lạc khí tương khắc. Long Tinh Ngân trong tay hiển hiện ngọc ấn. Ngọc ấn đánh ra, cùng thạch ấn va chạm. Cả hai trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân hai tay vừa nhấc, một cái quang cầu ở trước ngực xoay tròn. Từng cái điểm sáng hội tụ trong đó. Quang minh chi lực không ngừng ngưng tụ. Vạn niệm sóng ánh sáng tuy nhiên không cần tụ lực, nhưng là, nếu như tụ lực phát động lời nói, sẽ càng thêm khủng bố. Đoạ Thiên Vương tự nhiên nhận biết cái này bí thuật, sẽ không cho Long Tinh Ngân cơ hội. Hai tay đánh ra, khắp trời hoàng tuyền thủy thiên đi lên. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ, trước ngực quang mang thấu thể mà đi, lực lượng kinh khủng gào thét mà đi, đem khắp trời hoàng tuyền hủy diệt. Long Tinh Ngân không còn dám chậm trễ, trên thân khải giáp xuất hiện, biển khải giáp dung hợp năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Bích hải hàn lực lượng tại thân thể bốn phía tràn ngập, kết thành một tầng hàn băng khải giáp. Long Tinh Ngân thi triển chí tôn thần thuật, một cỗ kinh khủng duy ngã độc tôn khí thế quét ngang mà đi, hướng về bốn phía phun trào. Theo khí thế xuất hiện, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra. Phong cực liệt thiên, phong sát cửu giới, sau lưng phong vân dũng động, lấy cuồng phong làm chủ, mây trắng làm phụ. Phong hổ vân long phun trào, vân dũng nhập trong gió, hóa thành mạnh nhất gió. Mạn thiên phong lưỡi đao bay múa, Đoạ Thiên Vương mảy may không sợ, đồng dạng thi triển chí tôn thần thuật. kinh khủng chí tôn chi uy tràn ngập, táng tâm táng niệm, hồn đọa chín tầng trời, chỉ một thoáng, thiên đen địa tối, một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, tản ra đọa lạc khí tức, lực lượng kinh khủng xông ra, cùng cuồng phong va chạm, Long Tinh Ngân nhìn lấy va chạm lực lượng, không có ngừng, trực tiếp lần nữa thi triển chí tôn thần thuật, lực lượng kinh khủng bạo phát, không gian chín nứt, thái hư làm ranh giới, một tòa cửu tầng bảo tháp xuất hiện. Hư không bên trong, từng tầng không gian điệp ra, hóa thành ngàn vạn thế giới. Đoạ Thiên Vương cũng không cam chịu yếu thế. Trên thân lần nữa tản mát ra một cỗ chí tôn chi uy. Cửu U Hoàng Tuyền, Hủ Thiên Chọc Địa, một con suối xuất hiện. Kinh khủng Hoàng Tuyền chi thủy từ đó tuôn ra, hóa thành thao thiên cự lãng, cuồn cuộn mà đến, cùng thế giới va chạm, lực lượng kinh khủng đang không ngừng nổ tung. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội thở dốc, kế tiếp chí tôn thần thuật, ngay sau đó mà đến, kinh khủng chí tôn chi uy lần nữa bắn ra, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất một vòng tử nhật xuất hiện, tử khí phun trào, ngàn vạn tử khí cuồn cuộn mà đi. Đoạ Thiên Vương cắn răng, hắn mặc dù sẽ ba cái thiên thần thần thuật, thế nhưng là chí tôn thần thuật, sẽ chỉ hai cái. Đoạ Thiên Vương cắn răng, tay phải Hoàng Tiền chi lực lan lộn, tay trái đọa lạc chi lực cuồn cuộn, hai tay huy động, tay phải Hoàng Tiền chi thủy hóa thành bảo đao, Hoàng Tiền chín đao bổ ra, tay trái xuất hiện một cái thiên bi, đọa thiên bia đánh ra, hai tay hai loại thần thuật, nghênh kích. Lực lượng kinh khủng trên không trung lại so nổ tung. Long Tinh Ngân cười ha ha. Trên thân lần nữa tuôn ra một cỗ chí tôn chi uy. Cỗ này khí thế, khiến cho Đoạ Thiên Vương một trận tuyệt vọng. Cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn, kinh khủng thời gian lực lượng lưu động. Sau lưng dòng sông thời gian xuất hiện. Dòng sông thời gian thao thao bất tuyệt. Hướng về đối phương mà đi. Đoạ Thiên Vương cắn răng. Sau lưng Hoàng Tuyền chi thủy phun trào, hai tay hóa thành xương trắng, cùng lúc đọa lạc khí lưu động, hai tay đánh ra, đầu tiên là Hoàng Tuyền chi thủy tuôn ra, đọa lạc khí đi sát đằng sau, sau đó chính là trắng phau phau hai tay, thời gian lớn dòng sông động, đụng phải Hoàng Tuyền chi thủy, Hoàng Tuyền chi thủy trực tiếp bị thôn phệ, sau đó đọa lạc khí cũng bị ma diệt, trực tiếp đập nện ở tại trên hai tay. Hai tay tại biến hóa, vậy mà hóa thành thật sự xương trắng, từ từ toàn bộ thân thể cũng tại hóa thành xương trắng. Long Tinh Ngân đều đang kinh ngạc, cái này chí tôn thần thuật uy lực, thời gian chi lực, vậy mà đáng sợ như thế. Trách không được lúc trước Huyễn Ngân thần đế, để thiên hạ e ngại đây. Đoạ Thiên Vương một trận giống to, trên người lực lượng chấn động, một cỗ quang mang bạo phát. Đem đã nhanh không có lực lượng dòng sông thời gian chấn khai. Đoạ Thiên Vương trên thân huyết nhục cấp tốc khôi phục. Quỳ một gối xuống kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi liên tục thần thuật. Để hắn cảm giác không chịu đựng nổi. Long Tinh Ngân ngược lại là không có việc gì. Dù sao thế giới của hắn vốn là lớn. Hơn nữa còn có ba cái. Lực lượng bình thường sẽ không khô kiệt. Bất quá, liên tục bốn cái chí tôn thần thuật. Cũng làm cho hắn áp lực không nhỏ. Long Tinh Ngân không cho nó cơ hội. Trực tiếp thi triển thí thần thuật. Huyễn Ngân chỉ chấn động. Nhất chỉ định Sơn Hà. Một cái ngón tay xuất hiện. Chấn áp đại địa Sơn Hà lực lượng tràn ngập. Không gian bốn phía trực tiếp bị chấn áp. Hai chỉ thương khung phá. Cái thứ hai ngón tay xuất hiện. Hai cái ngón tay rơi dưới. Xuyên thủng bầu trời lực lượng tràn ngập. Ba ngón âm dương phán. Cái thứ ba trong tay rơi dưới, mang theo âm dương lực lượng, âm dương đồ luân chuyển, bốn ngón tay tố luân hồi, thứ tư chỉ rơi dưới, mang theo luân hồi lực lượng, lục đạo luân hồi xuất hiện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.